Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng thuê chật chội tối om. Kỷ Minh Trúc chỉ thấy một màu đen kịt. Đồng thời, cậu nghe thấy tiếng thở rất khẽ. Nếu A Tu không nhắc trước, có lẽ cậu đã không nhận ra. Mặt cậu tối sầm, không bật đèn mà nhẹ nhàng rút súng ra khỏi hông. Tiếng kim loại khóa kéo cọ vào áo khoác vang lên rất nhỏ. Vẫn cẩn thận như vậy nhỉ? Thiên Su, đèn bật sáng, ánh đèn đột ngột khiến Kỷ Minh Trúc nheo mắt. Cậu nhìn kỹ lại, thấy một người đàn ông ngồi trên chiếc sofa cũ nát trong phòng. Lại là một gương mặt xa lạ. Người đàn ông trông chưa đến 30 tuổi. Tóc màu bạc, hốc mắt sâu, mũi cao, đeo kính gọng vàng. Gã ta mặc bộ vest cắt may tinh tế. Nhìn là biết hàng đắt tiền. Hoàn toàn không hợp với căn phòng thuê nhỏ hẹp tồi tàn này. Người đàn ông mỉm cười với Kỷ Minh Trúc. Tôi nghe Ngọc Hành nói, nhiệm vụ tối nay có vẻ không được thuận lợi lắm. Nghe giọng điệu của đối phương, Kỷ Minh Trúc hiểu ra. Đây hẳn là boss mà Thiên Quyền và Ngọc Hành nhắc đến. Đối phương cũng là cấp trên trực tiếp của nguyên chủ. Hẳn là rất quen thuộc với nguyên chủ. Kỷ Minh Trúc chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với boss này sớm như vậy, nhưng người ta đã tìm đến tận cửa. Cậu phải cẩn thận ứng phó. Kỷ Minh Trúc cẩn thận đánh giá người đàn ông. Hạ súng xuống, khẽ, một tiếng, vẫn là câu nói cũ. Ít thấy ít sai, nhưng thái độ lạnh nhạt của cậu lại mang một ý nghĩa khác trong mắt người đàn ông. Không vui à? Người đàn ông cười bất đắc dĩ, nụ cười mang theo chút bất lực, như một người cha đang đối mặt với đứa con giận dỗi. Tôi biết cậu có ý kiến, nhưng không còn cách nào khác. Nhiệm vụ này rất quan trọng, cả Vô Thường Tư, chỉ có cậu mới đảm nhận được. Nói rồi, người đàn ông đứng dậy, tiến đến trước mặt Kỷ Minh Trúc, đưa tay xoa đầu cậu. Hành động này có thể nói là thân mật. Kỷ Minh Trúc theo bản năng muốn tránh, nhưng cậu kìm lại, cậu nhìn người đàn ông với vẻ mặt bình tĩnh, như đang đợi anh ta nói tiếp. Cậu và Ngọc Hành là hai người tôi coi trọng nhất. Người đàn ông vuốt mái tóc mềm mại của Kỷ Minh Trúc. Mùi nước hoa cao cấp trên bộ vest của gã ta phảng phất xâm lấn khứu giác Kỷ Minh Trúc. Ngọc Hành nằm trong danh sách truy nã của Bình Họa Tư. Không thể lộ diện. Chỉ có cậu mới có cơ hội vào Bình Họa Tư, tiếp cận Trúc Cửu Âm ở Thượng Kinh Thành, cho nên chỉ có cậu mới đi được. Kỷ Minh Trúc giật mình, trước khi trở về, cậu đã tìm hiểu thông tin về cơ giáp ở thế giới này và biết Trúc Cửu Âm là gì. Đó là 12 titan cấp cơ giáp, đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của con người, nằm rải rác ở 12 vệ tinh thành. Và Trúc Cửu Âm chính là tên của Titan ở Thượng Kinh Thành. Mục tiêu của Vô Thường Tư là Titan. Trong hành động 2 tháng trước, Bình Họa Tư mất một người điều khiển cấp Titan. Người đàn ông nói, hai người điều khiển Titan còn lại, một người đã giải nghệ, người còn lại đang vướng vào vòng xoáy dư luận, đang bị điều tra. Thượng Kinh Thành hiện tại không có người điều khiển Titan phù hợp. Bình Họa Tư cần đào tạo một ứng viên mới. Dừng một chút, gã ta nói tiếp. Theo thông tin của chúng ta, ứng viên điều khiển Titan mới sẽ được chọn từ lớp chiến đấu cơ giáp của Tông Bình Nhất Viện. Hồng vệ trưởng lôi bộ hiện tại, Tả Tuyền Tông, cũng xuất thân từ Cô Nhi Viện Phúc Lợi, từng bước leo lên vị trí bộ trưởng từ thân phận bình dân. Ông ta không ưa gì bọn tài phiệt quyền quý, mà yêu ái những người bình dân có lý lịch trong sạch và nỗ lực. Với thân phận hiện tại của cậu, khả năng lọt vào mắt xanh của ông ta rất cao. Kỷ Minh Trúc đã hiểu được phần nào, và cuối cùng cũng biết nhiệm vụ mà Vô Thường Tư nhắc đến là gì. Vô Thường Tư nhắm đến Titan Trúc Cửu Âm của Thượng Kinh Thành. An ninh bảo vệ Titan rất nghiêm ngặt, việc tấn công từ bên ngoài là điều không thể. Chỉ có thể tiếp cận từ bên trong. Chẳng trách họ muốn nguyên chủ, át chủ bài của họ, đi làm nhiệm vụ này. Chẳng trách họ phải tốn công tạo ra một thân phận giả tích cực hướng tới tương lai. Kỷ Minh Trúc cúi đầu, che giấu ánh mắt lóe lên, đồng thời giọng nói mềm mỏng hơn, như thể bị thái độ của người đàn ông thuyết phục. Tôi hiểu rồi, người đàn ông hài lòng gật đầu. Vậy cậu hãy cố gắng hết sức. Khi cậu hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ đề nghị với tổng tư để cậu vào hội nghị trung tâm. Hội nghị trung tâm, Kỷ Minh Trúc vốn tưởng rằng, boss, trước mặt là thủ lĩnh của vô thường tư, nhưng nghe có vẻ như trên gã ta còn có chức vụ cao hơn. Và nguyệt chủ thậm chí còn chưa phải là thành viên trung tâm thực sự. Năng lực của cậu thực ra đã đủ để vào hội nghị trung tâm. Người đàn ông nói, cậu là người tôi nhìn lớn lên, dù là tài năng hay lòng trung thành của cậu với tổ chức. Tôi đều thấy rõ, nhưng thâm niên của cậu còn thấp. Việc đặc cách đề bạt cậu vào hội nghị sẽ gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Vì vậy, cậu phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Đó là giấy thông hành của cậu. Kỷ Minh Trúc gật đầu. Hỏi, vậy Cẩn Thanh của Thiên Không Thành? Cậu muốn khai thác thêm thông tin. Nhưng người đàn ông ngắt lời cậu. Tôi biết các cậu có thắc mắc. Ngọc Hành cũng đã hỏi tôi câu hỏi tương tự, nhưng có một số chuyện, hiện tại các cậu không cần biết thì tốt hơn. Người đàn ông nói tiếp, Thiên Không Thành và bất hủ tộc trên đó, họ chỉ có bề ngoài giống con người. Đừng coi họ là người, họ chỉ là một lũ quái vật thôi. Nói xong, người đàn ông nhìn Kỷ Minh Trúc, những chuyện khác, cậu không cần quan tâm. Nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu bây giờ là vượt qua kỳ thi của Tông Bình Nhất Viện. Trở thành người điều khiển Titan thế hệ tiếp theo. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi, người đàn ông nói câu cuối cùng. Mỉm cười ôn hòa với Kỷ Minh Trúc. Rồi rời đi, Kỷ Minh Trúc nhìn theo đối phương rời đi. Đến khi bóng dáng người đàn ông biến mất, cậu mới chậm rãi gọi. A Tu lập tức phản hồi. Đã tra xong, ngay khi nhìn thấy ánh mắt của cái gọi là boss này, Kỷ Minh Trúc đã yêu cầu A Tu tra thân phận của đối phương. Đối phương là một trong những thành viên trung tâm của vô thường tư. Kỷ Minh Trúc vốn tưởng rằng thân phận của gã ta rất kín đáo. Ngay cả với khả năng thu thập thông tin mạnh mẽ của A Tu, cậu cũng không mấy hy vọng, nhưng kết quả lại vượt xa dự đoán. Thông tin của đối phương quá dễ tra. Bạch, 32 tuổi, cổ đông lớn nhất hiện tại của tập đoàn Harrow. Ngoài cổ phần của tập đoàn Harrow, gã ta còn sở hữu nhiều ngành nghề khác, trải rộng từ giải trí, ăn uống, vận tài, năng lượng và nhiều lĩnh vực khác. Gã ta là một ông trùm kinh doanh thực thụ, đồng thời là một nhà từ thiện nổi tiếng. A Tu liệt kê toàn bộ tài sản và tài sản ẩn danh của Bạch Ông. Kỷ Minh Trúc chỉ liếc qua đã thấy choáng váng. Con số tài sản khổng lồ cũng phản ánh tầm ảnh hưởng của Bạch Ông. Một người giàu có đến mức chính phủ vệ tinh thành cũng phải kính nể vài phần. Lại là thành viên của Vô Thường Tư, một tổ chức chống lại Thiên Không Thành. Hơn nữa, gã ta không phải là boss thực sự. Trên gã ta còn có tổng tư mà Bạch Ông nhắc đến. Vô thường tư không chỉ có thể nhúng tay vào chính phủ vệ tinh thành, cài cắm gián điệp, mà còn có thể đối đầu trực tiếp với Thiên Không Thành. Hành động 2 tháng trước đã gây thiệt hại nặng nề cho Thiên Không Thành. Giờ đây, có vẻ như thế lực của vô thường tư còn lớn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc không phải là nguyên chủ thực sự, không có cái gọi là lòng trung thành với tổ chức. Ý tưởng của cậu rất đơn giản, cậu muốn lợi dụng thân phận của nguyên chủ để có được nhiều thông tin hơn về vô thường tư. Một khi bị lộ, cậu rất có thể sẽ trở thành cái đinh trong mắt mà vô thường tư muốn loại bỏ. Đến lúc đó, cậu có thể dùng những thông tin này để phản bội. Trở thành giấy thông hành để tìm kiếm sự bảo vệ của Bình Hoạc Tư và Thiên Không Thành. Kỷ Minh Trúc không muốn bán mạng cho bất kỳ ai. cậu chỉ muốn sống sót trong thế giới xa lạ này, đồng thời tìm cách trở về thế giới của mình. Nói cho cùng, cậu hiện tại không có chỗ dựa. Đối mặt với hai gã khổng lồ Bình Họa Tư và Vô Thường Tư, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hơn nữa, thế giới này nguy hiểm hơn nhiều so với thời đại hòa bình mà cậu từng sống. Ngoài Thiên Không Thành và những thế lực có gốc rễ phức tạp này, còn có những dị chủng mạnh mẽ và nguy hiểm đang rình rập thế giới loài người. Điểm mạnh duy nhất của Kỷ Minh Trúc là kỹ năng điều khiển cơ giáp mà cậu mang từ Chiến Vẫn đến. Về phương diện này, cậu có sự tự tin tuyệt đối. A Tu, Kỷ Minh Trúc hỏi, có cách nào để có được một cỗ cơ giáp không? Theo thông tin hiện có, tất cả các kỹ thuật chế tạo cơ giáp hiện tại, bao gồm cả Titan, đều đến từ Thiên Không Thành, và cơ giáp được Bình Họa Tư quản lý chặt chẽ. A Tu nói, nếu ngài muốn có một cỗ cơ giáp, ngài cần được Bình Họa Tư ủy quyền, hoặc là dùng các biện pháp bất hợp pháp, ví dụ như bắt cóc nhà máy chế tạo cơ giáp được Bình Họa Tư ủy quyền. Bình Họa Tư có nhiều bộ phận khác nhau, trong đó Lôi Bộ chịu trách nhiệm thiết kế vũ khí cơ giáp và chiến đấu. Sau khi nhận được kỹ thuật chế tạo cơ giáp từ Thiên Không Thành, Lôi Bộ chịu trách nhiệm chế tạo các bộ phận động cơ trung tâm của cơ giáp. Còn các bộ phận linh kiện, hệ thống vũ khí và quy trình bảo trì cơ giáp phức tạp khác được Bình Họa Tư ủy quyền cho các nhà máy thuộc các tập đoàn lớn. Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, một cỗ cơ giáp sẽ được Bình Họa Tư nghiệm thu. Bộ phận động cơ trung tâm là bộ phận quan trọng nhất của cơ giáp. Bộ phận này được Bình Họa Tư kiểm soát chặt chẽ, và việc chế tạo các bộ phận linh kiện cơ giáp khác không được giao cho một công ty duy nhất. Ngay cả khi làm theo lời A Tu, bắt cóc nhà máy chế tạo cơ giáp cũng không thể tạo ra một cỗ cơ giáp hoàn chỉnh. Việc quản lý của Bình Họa Tư không thể hoàn hảo. Ít nhất, Vô Thường Tư có những cơ giáp không thuộc chính phủ. Tổ chức Phi Bác cũng có. Điều này cho thấy hai tổ chức này có những con đường khác. Chỉ là Kỷ Minh Trúc hiện tại chưa tiếp cận được những con đường đó. Dù có A Tu trợ giúp, việc có được một cỗ cơ giáp hoàn toàn thuộc về mình, không phải lo lắng bị người khác phá hủy bất cứ lúc nào, cũng khó như lên trời. Kỷ Minh Trúc rất muốn có một cỗ cơ giáp thuộc về mình. Ở một thế giới xa lạ, một cỗ cơ giáp giống hệt trong Chiến Vẫn có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. Hơn nữa, có cơ giáp rồi, cậu cũng tự tin hơn. Ít nhất không phải lúc nào cũng bị người khác khống chế. Nguyên chủ đã thi đỗ Tông Bình Nhất Viện, nhưng không phải học sinh lớp chiến đấu cơ giáp. Lớp chiến đấu cơ giáp là chuyên ngành hàng đầu của Tông Bình Nhất Viện. Không phải ai muốn vào cũng được. Bạch Ông nói nhiệm vụ của cậu là trở thành người điều khiển Titan Trúc Cửu Âm của Thượng Kinh Thành, nhưng không nói rõ phải làm thế nào. Có lẽ gã ta đã nói rồi, nhưng Kỷ Minh Trúc không có ký ức của nguyên chủ, nên không biết một tên nhóc nghèo vô danh tiểu tốt làm sao để bước vào lớp chiến đấu cơ giáp toàn thiên tài. Còn phải thể hiện bản thân, lọt vào mắt xanh của người Bình Họa Tư, độ khó không hề tầm thường. May mà hiện tại đang là kỳ nghỉ của Tông Bình Nhất Viện, Kỷ Minh Trúc không cần lập tức đến trường báo danh, có đủ thời gian để từ từ suy nghĩ. Dù sao chỉ cần đạt được mục tiêu của Vô Thường Tư, hoặc giả vờ đang hoàn thành nhiệm vụ của Vô Thường Tư, người của Vô Thường Tư sẽ không gây phiền phức cho cậu. Suy nghĩ một lúc, Kỷ Minh Trúc gọi, A Tu, tôi đây, tôi cần mua một khoang điều khiển Chiến Vẫn. Kỷ Minh Trúc xoa cằm, có cách nào không? Cách chương.